khó mài giũa bá chính. Chương 29, hư ảo, thiêng liêng, không thể báng bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là hoàng hôn. Tôi rất thích khoảnh khắc bầu trời dần tối, nhưng chưa hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Đèn đường trong huyện vẫn chưa sáng. Xa xa là những dãy núi xanh thẫm trùng điệp. Đất trời một màu xám xịt. Sương trắng mỏng manh lan tỏa giữa đất trời. Bóng người thấp thoáng trên đường phố. Trên tay mọi người cầm đèn giấy. Như thể thực sự có thể dẫn dắt những linh hồn đã khuất trở về. Khung cảnh như vậy khiến người ta trong một khoảnh khắc nào đó nảy sinh ảo giác. Như thể mình không phải đang ở chốn nhân gian thực tại. Lúc này, từ xa vọng lại tiếng chuông bạc trong trẻo. Tiếng vang vọng lại không ngừng. Tôi và Phương Ứng Trác đồng thời quay đầu nhìn lại. Giữa màn sương trắng mênh mông, chúng tôi nhìn thấy một đoàn người rước kiệu. Người dẫn đầu đoàn là một người đàn ông, mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ đen. Trên mặt nạ được vẽ bằng hai màu vàng và bạc thành những đường nét đan xen và đối xứng. Đằng sau ông ta là hai người chơi nhạc, một bên trái một bên phải. Theo điệu nhạc, người đàn ông mặc áo choàng đen bắt đầu ngân nga. Ông ta hát bằng ngôn ngữ gần như thất truyền của dân tộc thiểu số Tang Mạc địa phương. Từ xưa đến nay thậm chí không có chữ viết ghi chép, chỉ truyền miệng, mặc dù tôi không hiểu, nhưng đại khái cũng có thể đoán được. Chẳng qua là tế trời tế tổ, cầu mong mưa thuận gió hòa, an ủi linh hồn của người đã khuất. Phương Ứng Trác chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Hắn quay đầu lại, đây là gì vậy? Đoàn rước thần. Tôi trả lời, đoàn người càng đi càng gần. Người trên đường dừng bước, ánh mắt đổ dồn vào. Thần nữ, ở giữa đoàn, người đóng vai thần nữ được chọn từ những phụ nữ địa phương từ 20 đến 25 tuổi. Bốn thanh niên trai tráng là thị vệ của thần nữ, vững vàng khiêng kiệu, thần nữ ngồi cao trên kiệu, cũng mặc trang phục màu đen tuyền, tầng tầng lớp lớp, hết sức cầu kỳ, trên đó thêu đầy hoa văn chim muông, khuôn mặt được che bằng mặt nạ làm bằng bạc, chỉ để lộ đôi môi đỏ. Nàng nhắm mắt, vẻ mặt không buồn không vui. Anh có thấy không? Trên tay thần nữ có một bó hoa. Tôi nói với Phương Ứng Trác, đây cũng là một phần của lễ hội Kỳ Sơn. Lát nữa nàng sẽ ném bó hoa trên tay. Nghe nói, ai bắt được hoa sẽ gặp may mắn cả năm. Dần dần, kiệu của thần nữ càng lúc càng đến gần. Cùng lúc đó, thần nữ đột nhiên giơ tay. Đầu ngón tay vạch một đường cong trên không trung, bó hoa cắm rơi xuống. Trong đám đông xuất hiện một chút sao động, mọi người đều nhìn quanh, tò mò không biết ai là người may mắn, có thể nhận được phúc lành từ thần linh. Như có linh cảm, tôi nhìn sang Phương Ứng Trác, bỗng nhiên nhìn thấy bó hoa trắng muốt trong lòng hắn. Phương Ứng Trác có vẻ hơi ngơ ngác, môi hé mở, chắc hắn cũng không ngờ. Mình chỉ thuận tay bắt lấy, vậy mà lại đột nhiên trở thành người được chọn giữa vạn người. Tuy nhiên, phản ứng của Phương Ứng Trác nhanh hơn. Trước khi có thêm nhiều người trên đường nhìn sang, hắn nhanh chóng nhét bó hoa vào lòng tôi. Phương Ứng Trác nhìn tôi, nói với giọng chỉ hai chúng tôi nghe thấy. Tần Lý, cậu sẽ may mắn cả năm. Đoàn rước thần dần dần đi xa. Tiếng chuông bạc biến mất bên tai, càng lúc càng nhiều người nhìn thấy bó hoa trong tay tôi. Cho rằng tôi là người được thần nữ ban phước, họ reo hò, chúc mừng tôi, mặc dù xung quanh người xe tấp nập, vô cùng ồn ào, nhưng tôi lại cảm thấy trên cả con đường chỉ còn lại tôi và Phương Ứng Trác. Phương Ứng Trác cũng không buồn không vui, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, dáng vẻ của hắn trùng khớp với thần nữ ngồi cao trên kiệu, khiến tôi không phân biệt được thực tại và ảo ảnh. Trong cơn mê man, tôi hỏi hắn, tại sao lại tặng hoa cho tôi? Cậu chẳng phải cũng từng tặng hoa cho tôi sao? Phương Ứng Trác chớp mắt, lông mi rung động như cánh bướm ngọc bẫng. Hơn nữa, chuyện này có nhiều tại sao đâu. thần linh mỗi ngày nghe thấy nhiều nguyện vọng của mọi người như vậy. Nhưng ngày ấy cũng sẽ có người muốn thiên vị mà. Thần linh yêu thương chúng sinh, nhưng chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của một người. Tôi im lặng hồi lâu, đi qua chợ, không xa là địa điểm chính của lễ hội Kỳ Sơn ở Lạc Thành. Nằm ở quảng trường Bắc Sơn Lưng chừng núi, khi còn cách quảng trường một đoạn, đã có thể nhìn thấy rất nhiều người tụ tập trên bãi đất trống. Tôi và Phương Ứng Trác đi đến lối vào quảng trường, thì bị một người đàn ông trung niên chặn lại. Người đó mặc trang phục của dân tộc Tang Mạc, nói tiếng phổ thông hơi lơ lớ, giải thích có phần vụng về rằng, ở những nơi quan trọng của lễ hội Kỳ Sơn, phải mặc trang phục dân tộc mới được vào. Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu, dù sao đây cũng là phong tục của người ta, là người ngoài chỉ có thể tuân thủ quy định. Hơn nữa, đây cũng không phải chuyện khó giải quyết. Tôi nhìn quanh, ít nhất cũng có 5 quầy cho thuê trang phục, đã ngồi xe khách mấy tiếng đồng hồ đến huyện rồi. Cứ thế mà về thì thật đáng tiếc. Vì vậy, tôi dẫn Phương Ứng Trác chọn đại một quầy cho thuê trang phục. Người bán hàng là một bà lão. Bà nhìn thấy bó hoa trên tay tôi, trước tiên nói một câu cầu chúc bằng tiếng Tang Mạc, sau đó nói với tôi, được tiếp đón người được thần nữ ban phước là vinh hạnh của bà. Bà sẽ không lấy tiền của chúng tôi, đây là chuyện tốt đối với chúng tôi. Tuy nhiên, quầy hàng của bà lão này rõ ràng làm ăn khá tốt. Bây giờ chỉ còn lại 2 bộ trang phục, một bộ nam, một bộ nữ. Tôi không suy nghĩ, giơ tay chỉ vào bộ nam. Tôi mặc bộ này. Vẻ mặt Phương Ứng Trác trở nên do dự, hỏi có chút ngờ vực, là muốn tôi mặc đồ nữ sao? Thật là hỏi thưa. Tôi gật đầu, hỏi ngược lại một cách đương nhiên, chẳng lẽ là tôi mặc chắc trang phục của dân tộc Tang Mạc chuộng màu đen, chủ yếu là màu đen, sự khác biệt giữa trang phục nam và nữ cũng không quá lớn. Điểm khác biệt là trang phục nữ có phần dưới là một chiếc váy dài chấm đất, trên đó thêu đầy họa tiết nhiều màu sắc tinh xảo. Ngoài ra, trang sức đi kèm với trang phục nữ phức tạp hơn, được làm thủ công hoàn toàn, tay nghề tinh xảo tỉ mỉ, từ mũ đội đầu đến vòng cổ đều có đủ. Phương Ứng Trác liếc nhìn bộ trang phục nữ cầu kỳ của dân tộc Tang Mạc. Tôi mặc có đẹp không? Tôi thấy chuyện vui lại càng thêm vui, xúi dục hắn, thử xem đi. Tôi nhanh chóng thay xong quần áo, lại đợi một lúc, Phương Ứng Trác mới từ sau tấm rèm bước ra. Bà lão giúp hắn chỉnh lại quần áo, rồi để hắn ngồi xuống ghế, bắt đầu giúp hắn đeo trang sức. Trong lúc sửa sang, bà lão nói vài câu bằng tiếng địa phương. Phương Ứng Trác không hiểu, hỏi tôi là có ý gì. Tôi thuật lại đúng như lời bà. Bà ấy khen anh đẹp trai. Nghe vậy, vành tai Phương Ứng Trác hơi ửng hồng, dái tai cũng ửng đỏ. Mười mấy phút sau, đống trang sức phức tạp rườm rà này cuối cùng cũng được bà lão đeo xong. Bà không tiếc lời khen ngợi Phương Ứng Trác. Mặc dù Phương Ứng Trác không hiểu bà đang nói gì, nhưng nụ cười trên mặt và thái độ nhiệt tình của bà cũng đủ để người khác cảm nhận được tâm trạng của bà. Phương Ứng Trác nhìn vào gương trước mặt, dường như có một thoáng sững sờ. Sau đó, hắn khẽ lắc đầu. Những món trang sức bằng bạc va vào nhau, phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Phương Ứng Trác mặc bộ trang phục này lại không hề lạc lõng. Những món trang sức chiếm diện tích lớn vô cùng lộng lẫy. Nếu người đeo không có ngoại hình nổi bật, sẽ bị lu mờ. Nhưng Phương Ứng Trác trời sinh đã có một khuôn mặt tạo cảm giác xa cách. Kết hợp với bất kỳ loại trang sức nào cũng đều hài hòa, toát lên vẻ đẹp vượt qua giới tính, ảo diệu, thánh khiết, không thể xâm phạm. Phía sau Phương Ứng Trác là những dãy núi xanh trùng điệp, đường viền mờ ảo của sườn núi như mép giấy tuyên thành. Bóng dáng của hắn in trên vầng trăng non mỏng manh sắc bén phía xa. Khoảnh khắc đó, tôi gần như có thể chắc chắn, nếu thực sự có thần linh dáng thế, chắc hẳn sẽ có dáng vẻ như vậy. Tôi không khỏi lên tiếng, nói với Phương Ứng Trác, cho tôi mượn máy ảnh, chụp một bức ảnh, hửm, mặc dù Phương Ứng Trác không biết tôi định làm gì, nhưng vẫn đưa máy ảnh cho tôi, còn kiên nhẫn hướng dẫn, xoay ống kính có thể điều chỉnh tiêu cự, bánh xe ở đây có thể điều chỉnh khẩu độ, sau đó nhấn nút này là có thể chụp ảnh. Được, tôi nhận lấy máy ảnh, làm theo hướng dẫn của Phương Ứng Trác, hướng ống kính về phía hắn, là một nhiếp ảnh gia. Phương Ứng Trác dường như không có nhiều kinh nghiệm làm người mẫu. Hắn sững người một lúc, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. Chụp xong rồi, trả anh, tôi trả máy ảnh lại cho Phương Ứng Trác. Nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu. À, chúc mừng sinh nhật. Phương Ứng Trác nhìn bức ảnh trong kính ngắm, giọng điệu có chút ngạc nhiên rõ ràng. Tần Lý, cậu có năng khiếu chụp ảnh đấy. Vậy sao? Tôi không hiểu, tôi không biết gì về nhiếp ảnh. Khi chụp ảnh cũng không nghiên cứu góc độ và ánh sáng khác nhau như Phương Ứng Trác. Chỉ dựa vào cảm nhận bản năng mà nhấn nút chụp. Mãi đến sau này, tôi mới nghe người ta nói, ba yếu tố của chụp ảnh chân dung là người mẫu đẹp, người mẫu đẹp và người mẫu đẹp. Hóa ra không phải tôi có năng khiếu trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Sau đoạn nhạc đệm nhỏ này, tôi và Phương Ứng Trác tiếp tục đi đến quảng trường Bắc Sơn. Lúc này trời đã tối hẳn, lửa trại được đốt lên giữa quảng trường. Những người nhảy múa quanh lửa trại cũng cầm đuốc, chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Tôi và Phương Ứng Trác không hứng thú với ca hát nhảy múa, nên tôi dẫn Phương Ứng Trác đi vòng qua quảng trường, đến thẳng dưới một gốc cây cổ thụ. Nghe nói gốc cây sừng sững này đã hơn 300 năm tuổi. Trông nó cổ kính, cao đến mấy chục mét. Thân cây to lớn, cành lá sum suê che kín bầu trời. Trên đó treo đầy những dải vải đủ màu sắc, đang nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió nhẹ, phát ra tiếng xào xạc. Chẳng phải anh muốn ước nguyện sao? Tôi nói, người ta nói cây cổ thụ sẽ linh nghiệm hơn. Tôi nói với Phương Ứng Trác, ước một điều ước dưới gốc cây, sau đó nói với thần linh một bí mật của mình, cuối cùng treo dải vải lên cây. Đó là toàn bộ quy trình ước nguyện của lễ hội Kỳ Sơn. Bên cạnh cây có chỗ lấy dải vải, tôi đi lấy hai cái, ra hiệu với Phương Ứng Trác. Anh trước đi, dù sao, hình như tôi cũng chẳng có bí mật gì, cũng chẳng có điều ước gì. Phương Ứng Trác bước tới, suy nghĩ hồi lâu, rồi trịnh trọng nói, điều ước của tôi là, chờ đã, tôi không nhịn được ngắt lời Phương Ứng Trác, ước trong lòng là được rồi, không cần nói ra đâu, chuyện này cũng có thể coi là chuyện riêng tư chứ. Điều khiến tôi không ngờ là Phương Ứng Trác lại lắc đầu. Không, phải nói ra, thần linh chưa chắc đã thực hiện được điều ước của tôi. Nhưng cậu nhất định có thể. Tôi, người trước mặt không dừng lại, tiếp tục nói, điều ước của tôi là hy vọng Tần Lý có thể thi lại đại học, sau này có một cuộc sống viên mãn. Tôi đứng im tại chỗ, im lặng rất lâu, mấy lần mở miệng, cuối cùng lại không nói gì. Cuối cùng, tôi gượng cười, nụ cười đó chắc còn khó coi hơn cả khóc. Tôi nói, Phương Ứng Trác, coi như điều ước vừa rồi không tính, anh hãy ước một điều ước liên quan đến bản thân đi. Tính chứ, Phương Ứng Trác nói khẽ, cậu có biết bí mật của tôi là gì không? Không biết, cũng không muốn biết, nhưng Phương Ứng Trác không thể đọc suy nghĩ, đã tự mình nói tiếp. Tần Lý, tôi thích cậu, đêm trăng ngắn ngủi ẩm ướt, dư âm tan biến trong gió đêm, dần dần không còn nghe thấy nữa. Nhưng câu nói này lại như tiếng sấm rền giữa mùa xuân, đủ để đâm thủng một trái tim đang yên ổn thành ngàn mảnh. Tôi nhìn Phương Ứng Trác, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Phương Ứng Trác, đây gọi là bí mật gì chứ? Tôi biết từ lâu rồi. Lời tác giả, nhạc nền trong đầu khi viết chương này là Kugusu Uta của Ghost in the Shell và bài hát chủ đề của Bình Đàm Ấn Tượng. Cách chương.